Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 29, ta là một con lộc ăn cơm lữ hành đi đi rừng rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố tinh đài tối nay bố tinh quải nguyệt yểm thú ngửi được một tia hơi thở không tầm thường. Dĩ vãng đều là chủ nhân đang nỗ lực bố tinh, mà quảng lộ ở một bên phụ trợ học tập. Như thế nào hôm nay, không khí giữa hai người bọn họ lại thay đổi. Đến từ lộc độc thân nghi hoặc. Mới vừa bắt đầu là hai người đứng quy quy củ củ, đột nhiên chủ nhân càng dựa càng gần, từ thị giác yểm thú xem qua tựa như chủ nhân từ phía sau ôm lấy quảng lộ. Ngôn tình tổng tài, khẳng định là ta nhìn lầm rồi. Yểm thú dùng chân xoa xoa mắt, phát hiện bọn họ dựa vào càng gần, cơ hồ muốn sáp nhập vào nhau, vì thế nó làm bộ không cẩn thận tách hai người bọn họ ra. Ai nha, nhân gia không phải cố ý, nhuận ngọc cúi đầu nhìn vẻ mặt vô tội của yểm thú khi tách hắn ra, nếu là ngày thường, khẳng định sẽ cười rồi nói một tiếng. Bướng bỉnh, hôm nay hắn lại sinh khí ánh mắt uy hiếp mà nhìn về phía yểm thú tuy không nói gì, nhưng khí thế lại làm yểm thú run bần bật. Chủ nhân không yêu ta ô ô ô, quảng lộ vốn dĩ bị ôm lấy sắc mặt hồng hồng, bởi vì bị yểm thú tách ra, còn tính làm nàng không xấu hổ như vậy, hiện tại yểm thú bị cảnh cáo, nàng thay lộc sốt ruột khuyên bảo nói. Điện hạ, yểm thú hẳn là không phải cố ý, yểm thú mặt ngoài thực vô tội, nội tâm khóc ròng nói, ta là cố ý, nhưng ta không biết chủ nhân vì cái gì sinh khí tê tê. Quảng lộ thuận tiện sờ sờ lông yểm thú, cười nói. Yểm thú ngoan, lần sau nhớ chú ý, không cần không cẩn thận đụng vào điện hạ hảo không? Yểm thú để lại nước mắt lộc độc thân, gật gật đầu. Nhuận Ngọc nhìn tay quảng lộ sờ yểm thú, ánh mắt tối một chút, nói. Yểm thú chính mình đi chơi đi. Yểm thú bị đuổi đi, yểm thú, lưu luyến mỗi bước đi, chủ nhân không yêu ta yểm thú đi rồi, không khí hai người lại khôi phục thành cái loại cảm giác vi diệu này, Nhuận Ngọc đột nhiên cầm lấy tay quảng lộ nói. Ngươi sờ sờ đầu ta, giống lần trước ngươi sờ yểm thú. A quảng lộ kinh ngạc mà mở to hai mắt, sờ cái gì, nhìn quảng lộ dại ra tay Nhuận Ngọc đem tay quảng lộ tay đặt ở đầu chính mình động lên. Điện hạ, ngài không phải là đã quên uống thuốc đi. Quảng lộ buột miệng thốt ra, Nhuận Ngọc có chút ủy khuất nói, ngươi vừa mới sờ yểm thú, ngươi chưa sờ ta, chấm, hắn cảm thụ được bàn tay mềm mại của quảng lộ đang vuốt tóc chính mình. Tuy rằng là chính mình động tay tim đập đến càng nhanh. Quảng lộ nhìn bộ dáng hắn ủy khuất nhịn không được bật cười, Nhuận Ngọc thấy nàng cười, có chút mê mang, chính là chính mình làm sai cái gì. Quảng lộ nghiêm túc mà cùng hắn đối diện, nói. Điện hạ trong mắt của ngài giống như có ngôi sao, tay nàng không tự giác mà vỗ mặt Nhuận Ngọc làm cho Nhuận Ngọc mặt hồng tâm nhảy. Ta không chỉ có sờ tóc của ngài đầu tóc còn sờ mặt của ngài. Quảng lộ cười nói, Nhuận Ngọc nhìn đêm hạ giai nhân, muốn tiếp tục chuyện mới vừa rồi không có làm xong, hắn nhẹ giọng nói. Quảng lộ ta muốn ôm ôm ngươi, nói xong câu đó lỗ tai hắn đều đỏ. Quảng lộ tự giác ôm ấp hắn, đem Nhuận Ngọc ôm đầy cõi lòng. Quảng lộ vui vẻ buột miệng thốt ra. Nhãi con ôm đi, nhãi con Nhuận Ngọc nghe hai chữ như thế tổng cảm thấy không phải cái hào tư gì. Chính là hiện tại đang vui vẻ, liền mặc kệ. Hai người ôm nhau với tinh hạ, một con lộc cô đơn ở nơi xa mà nhìn hai người bọn họ, hào không thê lương. Đường ranh giới cốt truyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hồi kia cầm mịch lịch kiếp, không có thiên hậu an bài mệnh lý đau khổ, không có tuệ hòa trợ công, không có mũi tên diệt linh của kỳ diên, vì thế cầm mịch cùng húc phượng ở thế gian hảo đến không quá thích ý, húc phượng ở thế gian là một đế vương, mà cầm mịch còn lại là phi tử của hắn. Bởi vì không có người ở giữa làm khó dễ tuyến tình cảm của hai người bọn họ vừa mới bắt đầu là thuận thuận lợi lợi, nhưng là về sau húc phượng lại bởi vì các loại nguyên nhân, nạp rất rất nhiều phi tử, cuối cùng cầm mịch bởi vì không thể tiếp thu húc phượng nạp phi, tuy rằng biết húc phượng không có sủng hạnh bọn họ, nhưng chung quy là ý nan bình, hai người nhiều lần nháo mâu thuẫn, cuối cùng cầm mịch ưu tư quá nặng, hương tiêu ngọc vẫn, về thiên giới trước. Mà húc phượng, bởi vì sau khi cầm mịch chết cảm thấy chính mình thực có lỗi với nàng, liền đi theo cùng. Quảng lộ nghe từ tiên nhân dưới ánh trăng nói câu chuyện này, chỉ nghĩ nói một câu oát. Tiên nhân dưới ánh trăng còn khóc nói, hai người bọn họ hảo ngược a, hảo lo lắng. Cẩm mịch đã xuống nhân gian trải qua qua lịch kiếp chính thức thăng làm thượng thần, còn mang bạn tốt của nàng về nhục nhục. Đúng vậy, bởi vì kỳ diên không lên sân khấu, vì thế nhục nhục cũng không có chết. Thủy thần thập phần cao hứng, triệu tập mọi người đánh 10 vòng mạt trược mới bỏ qua. Chính là cầm mịch cảm thấy chính mình đối húc phượng giống như có chút bất đồng, rồi lại nói không nên lời. Có thứ quảng lộ đang cùng cầm mịch tuệ hòa cùng nhau chơi, vừa vặn húc phượng cũng tới, hắn muốn cùng cầm mịch đơn độc ở bên nhau, chính là cầm mịch không hiểu, nói. Người tới náo nhiệt sao? Húc phượng cả giận, chẳng lẽ ở trong lòng người ta cùng người khác đều quan trọng giống nhau? Cẩm Mịch xem nhẹ sự khá thường trong lòng, ngây ngốc nói. Ta tự nhiên đối đãi ngươi cùng người khác giống nhau, chúng ta đều là bằng hữu mà. Húc Phượng sinh khí rời đi. Quảng Lộ cảm thấy ánh mắt Húc Phượng mới vừa rồi nhìn nàng cùng Tuệ Hòa có điểm hơi sợ, lại không phải nàng cho Cẩm Mịch ăn vẫn đan. Vì thế nàng quyết định trong lời nói ám chỉ cho Thủy Thần Bá Bá một chút, để hắn phát hiện Cẩm Mịch có chút khác thường. Quảng Lộ cố ý vô tình ám chỉ Thủy Thần Bá Bá rốt cuộc cũng phát hiện Cẩm Mịch có chút không thích hợp, hắn chạy tới Hoa Giới ép hỏi các trường phương chủ, phát hiện nữ nhi chính mình thế nhưng ăn vẫn đan diệt tình tuyệt ái kia, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Vì thế hắn đi cầu Đấu Mỗ Nguyên Quân hỏi phương pháp giải quyết. Đấu Mỗ Nguyên Quân vốn định nói Cẩm Mịch có một đại tình kiếp, nhưng nàng tính toán, không đúng a, như thế nào mệnh lý của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có tình kiếp không có, liền tử kiếp cũng không có. Làm nàng chấn động, nàng ra vẻ chấn định nói, chỉ cần nôn vẫn đan ra, liền có thể cảm nhận được ái hận. Thủy thần nhờ Đấu Mỗ Nguyên Quân chỉ đạo, để Cẩm Mịch nôn vẫn đan ra. Tác giả có lời muốn nói, má ơi, cốt truyện này như ngồi hòa tiễn Nga. Cảm giác có hy vọng kết thúc rồi. Cách chương.